Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, yêu nghiệt thiếu niên. Giang Linh Huyên sừng sững tại trên đài cao, kiếm chỉ tứ phương, thản nhiên nói, còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Liền thực lực mạnh nhất Hoàng gia Hoàng Vũ đều bị nàng đá nát trứng. Còn có ai dám đi lên? Tốt, vậy ta tuyên bố, lần này thất tộc đại hội, vinh quang thuộc về Giang gia Giang Linh Huyên. Một cái trọng tài ở bên cạnh tuyên bố, Giang Linh Huyên trên mặt mừng rỡ không thôi. Hưng phấn chạy xuống đài, đến Sở Phong bên cạnh, không ngừng cảm tạ lấy Sở Phong. Bốn phía thầm mến Giang Linh Huyên nam tử, cũng chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Lúc này, người nào cũng không có chú ý đến. Hàn gia, Phùng gia, Dương gia, ba nhà gia chủ trong bóng tối trao đổi cái ánh mắt. Giống như là tại xác định lấy cái gì mưu kế. Dương gia gia chủ Dương Nghĩa Sương bỗng nhiên đứng người lên. Để toàn trường an tĩnh lại, hắn cười nói, các vị gia chủ. Đã bọn tiểu bối tiểu đà tiểu nháo đã kết thúc. Vậy bây giờ có phải hay không cái kia chúng ta tới trao đổi thương nói chuyện chính sự? Mọi người một mặt mộng bức. Cái gì chính sự? Thường ngày bảy nhà đại hội đến cái này thời điểm không đều không khác mấy phải kết thúc à? Lâm gia gia chủ hỏi. Dương gia chủ, xin hỏi là cái gì chính sự? Đáng giá ngươi ở đây đưa ra? Dương Nghĩa Sương nhìn chung quanh toàn trường liếc một chút, chợt nhưng nói ra, chúng ta chiết tỉnh thế lực đều chiếm một phương, thực sự quá vì phân tán, cho nên ta dự định, để cho chúng ta thất tộc sát nhập cùng một chỗ, chung sáng tạo huy hoàng. Vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh, kéo cái gì chứng a? Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, cọng lông cái sát nhập cùng một chỗ. Nói trắng ra Dương Nghĩa Sương cũng là cóc ghẻ khẩu khí lớn. Muốn chiếm đoạt hắn gia tộc, liền gia tộc con cháu đều hiểu sự tình. Các đại gia tộc các tộc trưởng thì lại càng không cần phải nói. Dương Nghĩa Sương, lời này của ngươi nói có đúng hay không quá làm càn. Dựa vào cái gì ngươi cho rằng, ngươi có thực lực này. Ta hoàng gia cũng cảm thấy buồn cười. Dương Nghĩa Sương. Chẳng lẽ chúng ta hắn sáu tộc cứ như vậy giống quả hồng mềm sao? Sát nhập cùng một chỗ cũng được a. Bất quá chủ này đạo có thể không tới phiên các ngươi Dương gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn gia tộc gia chủ ào ào cười lạnh. Dương gia tại thất trong tộc thực lực cũng liền tiêu chuẩn hạng chung. Hắn nói ra sát nhập lời này, khẳng định tính toán là trưởng khống hắn gia tộc. Hắn dựa vào cái gì? Dương Nghĩa Sương không chút hoang mang. Chỉ bên cạnh hắn một người. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn. Chỉ thấy bên cạnh hắn. Một cái mang theo mặt nạ người thần bí đang đứng tại cái kia. Hai tay ôm ngực. Lộ ra vô cùng vì cao lạnh. Trước mắt bao người. Hắn chậm rãi đi đến đài. Hà Anh cười lạnh nói. Dương Nghĩa Sương, ngươi cho rằng giả thần giả quỷ có hữu dụng, để cho thủ hạ mang cái mặt nạ liền muốn hù dọa chúng ta. Các ngươi biết hắn là ai sao? Dương Nghĩa Sương lên tiếng nói, bốn phía mọi người tuy nhiên nghi hoặc, bất quá lại cùng Hà Anh muốn không sai biệt lắm, cho là hắn tại giả thần giả quỷ. Lúc này, Dương Nghĩa Sương nói ra. Không biết mọi người nghe chưa từng nghe qua vũ thần bảng lên một cái người. Yêu nghiệt thiếu niên. Cái gì? Ngươi nói hắn là yêu nghiệt thiếu niên. Dưới đài một mảnh kinh hãi hoa. Có người nào không biết vũ thần bảng vị này mới lên cấp siêu cấp cao thủ. Tuổi tác bất quá 20. Liền lấy sét đánh chi thế leo đến vũ thần bảng thứ 68 tên. Nghe nói thực lực sớm đã đạt tới hậu thiên cao thủ chi cảnh. Sở Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lại là một cái hàng nhái. Dương Nghĩa Sương tiếp tục nói. Tất cả mọi người coi là yêu nghiệt thiếu niên là vũ thần bảng thứ 68 cao thủ. nhưng các ngươi nhìn qua lớn nhất mới xuất Lô Vũ Thần bảng sao? Các đại gia tộc chau mày, ào ào để cho thủ hạ lấy ra mới nhất Vũ Thần bảng xem xét. Ngay sau đó đồng tử ngưng tụ, chỉ gặp trên đó viết: Vũ Thần bảng người thứ 24, yêu nghiệt thiếu niên, thực lực thâm bất khả trắc, còn chưa triển lộ toàn bộ thực lực, hiện nay đoán chừng thực lực vì hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Lúc này mới bao lâu, vậy mà liền theo 68 nhảy lên đến 24. Giang Hãn kinh ngạc nói, Giang Linh Huyên đồng dạng che miệng kinh ngạc, tuy nhiên nàng hiện tại ưa thích là Sở Phong, bất quá yêu nghiệt thiếu niên dù sao cũng là nàng cái thứ nhất động qua tâm nam nhân. Nói hiện tại không có điểm tâm ý ba động, cái kia là không thể nào. Hà Anh chỉ người mặt nạ, khinh thường cười nói, Dương Nghĩa Sương, yêu nghiệt thiếu niên rất mạnh chúng ta đều hiểu, người ý tứ cũng sẽ không là, cái kia ra hỏa thì là yêu nghiệt thiếu niên a. Ha ha ha, chúng ta có dễ lừa gạt như vậy sao? Người mặt nạ lạnh lùng liếc hắn một cái, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, thấy rõ ràng ta đến cùng phải hay không đi. Oanh, chỉ thấy hắn song quyền một nắm, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra mà lan khắp toàn trường. Cái gì? Hạ Anh kém chút đặt mông theo trên ghế quẳng xuống, hô lớn, hậu thiên, hậu thiên đỉnh phong cao thủ, vậy mà thật sự là. Các đại gia tộc một trận biến sắc, trong gia tộc nam nữ con cháu ào ào kinh ngạc nhìn về phía người mặt nạ. Nam nhân đối với hắn thực lực hâm mộ không gì sánh được, nữ nhân đối với hắn sùng bái không thôi. Sở Phong lại cau mày một cái, cái quỷ gì, gia hỏa này rõ ràng có hậu thiên đỉnh phong cao thủ thực lực, vì cái gì còn muốn mượn dùng hắn danh hào? Nhìn thấy toàn trường biến sắc, người mặt nạ tài cao ngạo thu hồi uy áp, ngạo nghễ lập trên đài cao. Dương Nghĩa Sương vuốt vuốt rìa mép đắc ý nói, thế nào, hiện tại mọi người còn cảm thấy ta là tại lừa gạt các ngươi sao? Hà Anh sắc mặt một trận biến ảo, chịu thua nói, ha ha, không nghĩ tới a, Dương gia gia chủ vậy mà có thể mời đến yêu nghiệt thiếu niên. Tại hạ đã sớm đối với hắn vạn phần bội phục, người mặt nạ bản thân liền là cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ, hiện tại không có người hoài nghi hắn có phải hay không yêu nghiệt thiếu niên. Dương Nghĩa Sương tiếp tục nói, vậy bây giờ, sát nhập thất tộc sự, xin hỏi người nào còn có ý kiến sao? Ếch, chúng ta hoàng gia không ý kiến, hà gia chúng ta cũng không ý kiến, đây thật là ý kiến hay. Lâm gia chúng ta cũng không ý kiến, toàn nghe Dương gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Nghĩa Sương nhìn về phía Giang Hãn, dùng hơn người một bậc khẩu khí nói, Giang Hãn, thì thừa các ngươi Giang gia, cha, chúng ta không khuất phục phục, nếu không chúng ta Giang gia nhất định sẽ bị nuốt liền không còn sót cả xương. Giang Linh Huyên lo, lắng nói, Giang Hãn thở dài một hơi, cuối cùng nói ra, Dương gia chủ, chúng ta Giang gia, đồng ý sát nhập, cái này không phải do hắn, bọn họ Dương gia có cái kia, yêu nghiệt thiếu niên, tương trợ. Nếu như không đồng ý, hiện tại liền sẽ bị hủy diệt, ngược lại, lưu được Thanh Sơn có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi ngày. Dương Nghĩa Sương hài lòng gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Linh Huyên. Nói ra, đúng, Giang Hãn, trên đài vị này yêu nghiệt thiếu niên hắn từng giống ta biểu thị qua. Đối với các ngươi Giang gia Giang Linh Huyên tiểu thư rất có hảo cảm, cho nên ta thay hắn hướng các ngươi Giang gia đề thân. Các ngươi Giang gia hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Cái gì? Giang Hãn sắc mặt một trận biến hóa. Cái này chỉ sợ không rất thích hợp đi. Giang Linh Huyên cũng la thất thanh đi ra, ta không muốn gả cho hắn. Trên đài giả mạo yêu nghiệt thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Một cỗ uy năng lần nữa khuếch tán toàn trường, dọa đến Giang gia cha và con gái sắc mặt tái nhợt. Giang Hãn vội vàng nói, khác xúc động, Nghe ta một lời, thực tiểu nữ đã có giặc đặt trước cả đời người. Người mặt nạ cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Sở Phong, ngươi nói cái kia nam nhân cũng là hắn à. Đã giặc này, vậy ta trước hết giết chết hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.